Chương 600, người thông minh. Hứa Mạn a Hứa Mạn, ta nhường ngươi những năm gần đây, vẫn đối với em trai tốt, một mực khinh thường ta. Ta nhường ngươi những năm gần đây, một mực lợi dụng ta. Sau này, ngươi liền ở trong tù vượt qua cuộc đời còn lại đi, nếu như ngươi chờ đến thích thả ngày hôm đó, ta tâm tình tốt nói, sẽ cho ngươi ít tiền, nhường ngươi không đến nỗi ăn xin ăn. Đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi, cho tới bây giờ không có thật lòng đối ta tốt. Cho tới bây giờ không có đem ta khi con gái, nhìn trưởng tiểu hội này cử hành đến vẫn là tương đối thành công. Dĩ nhiên Trình Lực cũng mời Vân gia người, bất quá Vân gia người không có đi. Vân Trạch nhìn cái đó thì mời, một mặt lãnh đạo. Bên này Vân Điền nói, A Trạch, thế nào không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến, cùng cái này Trình ra một ít làm ăn lui tới rồi. Vân Trạch cầm lên chung trà, uống một hớp nhỏ, sau đó hời hợt nói, bên trong mỡ rất lớn. Là hẳn rửa giấy rửa sạch. Ta biết ngươi gấp dọn dẹp xong hết thảy các thứ này, nhưng mà cũng phải cố kỵ thân thể. Vân Điền dò xét tính hỏi, dẫu sao có người lo lắng ngươi. Vân Trạch lông mày không mang nói, cảm ơn ông nội quan tâm. Vân Điền khỏe miệng giật một cái. Hắn nói cũng không phải là chính mình, rõ ràng là đang ám chỉ cái tiểu cô nương kia. A được rồi, cho tới bây giờ, Vân Điền cũng không tiện trực tiếp hỏi cái tiểu cô nương kia chuyện. Hơn nữa nghe nói tiểu cô nương đang tại tích cực chuẩn bị thi cuối kỳ, khoảng thời gian này cũng không có đang tại màn ảnh trước lộ mặt. Lão gia tử đều đem công phu thiếu niên nhìn 8 lần, hắn mắt lom lom nhìn Vân Trạch, mong đợi cháu trai lớn chính mình nguyện ý nói ra chút gì, chỉ bất quá đáng tiếc, Vân Điền định trước phải thất vọng. Vân Trạch uống trà xong, đứng dậy, nói, ông nội, ngươi đến có chút kiên nhẫn. Hắn còn nhiều hơn có kiên nhẫn á, hắn này trong lòng đều cùng mèo móng tựa như. Ngứa một chút khủng khiếp, kết quả hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có thể hỏi, cái gì cũng không có thể tra. Vân lão gia tử rất tức giận. Hắn tức giận nói, ta là có kiên nhẫn, nhưng mà theo ngươi động tác, một ít người đã bắt đầu đoán được trên người ngươi. Bọn họ không dám đối ngươi hạ thủ, nói không chừng sẽ cho cùng đường quay lại cắn. Ngươi có thể phải chú ý một chút. Vân Trạch bước chân hơi ngừng. Hắn lặng lặng nói, nếu như ai dám. Vậy hắn liền đi thử một chút. A Trạch. Vân Trạch ngẩng đầu lên, bước chậm đi ra ngoài, vừa đi, một bên nhàn nhạt bỏ lại một câu nói. Ta mềm lòng, vốn không muốn gặp bất kỳ huyết quang. Vân Điền híp mắt một cái. Hắn phát hiện, cháu trai lớn mặc dù bệnh yếu, nhưng là trên người dữ tợn, mảy may không thể so với hắn lúc còn trẻ thiếu ai cho tới bây giờ, cũng không náo xảy ra chuyện lớn gì tình tới. Vân Điền còn tưởng rằng A Trạch tay quá mềm rồi đâu. Vân Trạch đã rời đi. Triệu Khâm đi lên đem chung trà đều lui xuống. Vân Điền nói, A Khâm, ngươi nói, thứ một cái không nhẫn nại được người, sẽ là ai thông minh nhất người kia. Càng người thông minh, càng dễ dàng phát hiện tiểu thiếu gia ý đồ, cũng lại càng dễ dàng không nhẫn nại được. Vân Điền ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cuối cùng bĩu môi một cái. Làm sao một cái hai cái đều như vậy thông minh à, ai, ta đột nhiên minh bạch, A Trạch tại sao nhường tiểu kỳ đứa bé kia làm trợ lý rồi. Có một cái đần đần người làm thủ hạ ở bên người, có lúc chơi vui một ít. Triệu Khâm không biết làm sao cười nói, lao ra thử, ta sai rồi, nếu không ngươi nặng hỏi một lần thích tính toán một chút, ngươi cũng đừng tức cười ta lão ra tử vui vẻ ai, A Trạch nhường ta trầm ổn, vậy ta cũng chỉ tốt tiếp tục trầm ổn rồi đi, ai. Vân Điền bọn họ đoán không sai, bây giờ Vân gia thông minh nhất người kia, đã ý thức được rồi Vân Trạch ý đồ. Mà lúc này Vân Trạch hành động, đã hoàn thành 2/3. Vân Hạo Thiên nhìn ngồi ở trước mắt, lòng đầy căm phẫn nam nhân, nghi ngờ nhíu mày, nói, Tôn ca, ngươi đột nhiên như vậy kích động làm gì?